7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 24, cuộc giằng co mới. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Tử Khê nhận được điện thoại của chị Trần. Hôm nay sẽ đến Hi Hi thương lượng chuyện hợp tác. Huyệt Thái Dương âm ỉ đau. Lâu Tử Hoán, anh một khắc cũng không buông tha cho tôi. Nhanh chóng trang điểm, cửa phòng mẹ cô còn đóng chặt. Cô thở dài, cầm túi bước đi. Tối hôm qua cãi nhau với mẹ quá muộn. Bây giờ cổ họng lại vừa đau vừa khan. Xe của chị Trần đã chờ ở dưới lầu rồi. Lâu Tử Hoán cũng không có tham gia cuộc bàn bạc của bọn họ, mà phái trợ lý Giang Viện đến tham dự. Không phải nhìn thấy tên đàn ông kia, cô nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là khi nghe đến người quản lý thương hiệu giới thiệu project. Mặt Tử Khê biến sắc, Hi Hi lần này đưa ra một loạt quần áo mùa hè. Bao gồm cả trang phục thoải mái, đồ thể thao, còn có đồ tắm, đồ lót. Vừa nghe thấy đồ tắm cùng đồ lót, sắc mặt Tử Khê trắng bệch. Trần Hữu An lập tức có ý kiến trước tiên. Trợ lý Giang, Tử Khê từ trước đến nay không giới thiệu đồ tắm cùng đồ lót. Chỉ sợ hai bộ phận này, phải tìm người mẫu khác. Giang Viện nhìn Tử Khê, cô người mẫu này làm việc trong giới danh tiếng cũng không phải thật tốt. Lời đồn đại, cô cùng không ít ông chủ lớn ăn cơm, thậm chí còn đến khách sạn. Cơ hội biểu diễn của cô không ít, hình như đều là những ông chủ lớn này đưa cho cô. Người mẫu tiếng tăm bê bối như vậy thế mà lại nói với mình là không giới thiệu áo tắm cùng đồ lót. Thật sự là buồn cười. Trần Tiểu Thư, cô hẳn là đã xem hiệp ước của chúng tôi. Trên hiệp ước quy định rõ ràng, Tiểu Thư An Tử Khê trong quá trình làm người đại diện phải đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi, bao gồm cả đại diện cho các loại trang phục hè mới nhất của Hi Hi. Đương nhiên cũng gồm cả đồ tắm cùng đồ lót. Ánh mắt Giang Viện mang theo châm biếm cùng giễu cợt, hiển nhiên cho rằng cô là đang cố ý gây khó dễ. Tử Khê làm sao lại không thể nhìn ra được, phẫn nộ mãnh liệt cùng nhục nhã dâng lên trong lòng. Sau khi cô tự mình bước vào xã hội, bị đối xử như vậy không biết là bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ cắn răng nhịn xuống. Cô cười, trợ lý Giang, hiệp ước đều là có thể thương lượng không phải sao? Tôi thật sự không đại diện cho đồ tắm cùng đồ lót được. Còn các phần khác tôi đều có thể dốc hết sức phối hợp. Chỉ có một điều này là tôi không làm được. Giang Viện cũng cười, căn bản không đem lời nói của cô để ở trong lòng. Việc này chỉ sợ là An Tiểu Thư phải tự mình vượt qua. Nếu An Tiểu Thư không làm được, thì đó là vi phạm điều ước. Trần Tiểu Thư, cô hẳn là biết hậu quả của việc vi phạm điều ước đi. Tử Khê đến lúc này cũng phẫn nộ rồi. Chỗ kia trong hiệp ước, cô cũng không nề hà. Giang Viện chỉ là một trợ lý. Khinh thường cô không có cách, nhưng là bất luận là hiệp ước nào, hợp tác cùng công ty nào, không phải cũng đều có thương lượng sao? Tại sao đến đây, lại giống như bộ dạng muốn ăn người ta? Bọn họ nếu khinh thường cô, vì sao còn muốn cô đến làm người đại diện? Đơn giản là muốn làm cô khó xử. Lâu Tử Hoán tìm tới Trần Hữu An, nhất định là đã điều tra rõ về mấy năm nay của cô. Hắn nhất định cũng biết cô không biểu diễn đồ tắm cùng đồ lót. Như vậy, bây giờ hẳn cũng là do hắn cố ý sắp đặt. Lâu tổng của các người ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Cô bỗng dưng đứng lên, trợn mắt hỏi, Giang Viện cười lạnh nói. An Tiểu Thư, lâu tổng của chúng tôi vốn là người cao quý bận rộn. Chỉ sợ không có thời gian gặp cô, Tử Khê đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của cô ta. Lâu Tử Hoán làm nhiều việc như vậy, không phải là muốn ép cô sao? Không phải là vì muốn làm cô nhục nhã sao? Tôi muốn gặp lâu tổng của các người, làm phiền Giang Tiểu Thư thông báo một tiếng. Giang Viện buồn cười nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một người đàn bà không biết xấu hổ như vậy. Phương án đại diện đã quyết định, chẳng lẽ cô còn tưởng rằng chỉ cần mình tự đi gặp ông chủ một chút, cởi bỏ quần áo là có thể thay đổi được phương án hay sao? An Tiểu Thư, trong số nữ minh tinh mỗi ngày ầm ĩ muốn gặp lâu tổng của chúng tôi, người mẫu nữ vô số kể, mà người bị lâu tổng của chúng tôi đuổi ra ngoài cũng không ít. Chẳng lẽ cô cho là, cô có thể ngoại lệ? Cách Trương,